võng phối chi đại thần công lược chiến, võng phối chiến lược công phòng đại thần. Chương 43, khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trầm Tiêu nói ra câu ầm là cây táo nhỏ của anh thì các cô nương trong nhóm là văn nghệ cũng không phải đáng khinh, đang phát điên, là dư ca không phải là tiểu cúc, em là trái táo nhỏ của anh. Văn Ý Tô, khắp nơi trên đất đều là hương hoa cúc, yêu em thế nào đều không đủ. Văn Ý Tô, thất ma ma, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng sưởi ấm tâm hồn anh. Văn Ý Tô, không, là quần lót của cậu, lửa thắp sáng sinh mệnh của anh, lửa lửa lửa lửa. Văn Ý Tô, Thanh Sơn Quy Viễn, em là cây táo nhỏ của anh. Văn Ý Tô, trăng hôm nay thật tròn, tựa như đám mây đẹp nhất nơi chân trời. Văn Ý Tô, quần lót của cậu, mùa xuân lại đến rồi, hoa nở khắp sườn núi. Văn Ý Tô, yêu thang kia gọi là đam đam, gieo xuống hạt mầm hy vọng sẽ có ngày thu hoạch. Văn Ý Tô, ngu ngốc lui tán. Sở Tô ở trong nhóm gửi đi câu này liền đóng khung chat trò chuyện lại, lười đi để ý đám người e sợ thiên hạ không loạn này, bất quá cậu vừa nãy cũng là bị Trầm Tiêu dọa sợ đến ngây người, loại hành vi biểu lộ này đơn giản chính là khiến cho không người nào có thể không hiểu lầm, loại tiết tấu đại thần vội vàng muốn bị bẻ cong này mà cảm giác chính mình còn chưa đủ thỏa mãn hắn quá phát rồ rồi. Trở lại kênh YY so với đến nhóm nơi nào đều không thể đi, chỉ biết qua đó đều bị tốc độ đại quân fan soát bình bằng mắt thường đã không cách nào nhìn thẳng, đại thần thần ẩn hát trái táo nhỏ vân vân đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ hắn không ngừng hát còn hát đến thật vui vẻ. Công bình, fan một phiên bản trái táo nhỏ ôn nhu nhất lịch sử không có một trong. Chứng tỏ lại có chuông điện thoại mới rồi, tuy rằng cũng không phải hát cho chúng ta, bất quá văn đại chắc chắn sẽ không ngại o, v. O, fan 2, tôi chỉ muốn hỏi một chút văn đại có ở hiện trường không? Đối với đại thần bất cứ giá nào cậu có cái gì muốn nói không? Fan 3, văn đại khẳng định là ở hiện trường, em là trái táo nhỏ vân vân, đột nhiên thật muốn biết biểu tình bây giờ của văn đại là gì? Công bình soát quá nhanh, Sở Tô chỉ xem kịp mấy cái bình luận của fan, bất quá cậu cũng không có ý định trả lời, dù sao cho dù trả lời cũng sẽ bị nhấn chìm trong nháy mắt. Mặc dù Sở Tô đã ghi âm một bài trái táo nhỏ rồi thế nhưng chỉ cần là đại thần hát cậu cũng chê ít, thời điểm khi Trầm Tiêu bắt đầu hát đã ghi âm rồi, lần này Trầm Tiêu hát rất đúng nhịp điệu, không có xuất hiện tình huống âm ngắt quãng như lần trước, Sở Tô đoán rằng chắc anh ấy đã học hát lại, liên tưởng đến câu trước. Em là trái táo nhỏ của anh, kia, đột nhiên có loại cảm giác đối phương là đặc biệt học hát để hát cho mình nghe. Mùa xuân lại đến rồi, hoa nở khắp sườn núi, gieo xuống hạt mầm hy vọng sẽ có ngày thu hoạch. Chọn bài hát đến đây liền kết thúc, sau cùng còn có một khúc nhạc dạo chưa hết, thanh âm Trầm Tiêu ở chỗ này liền dừng lại, thời điểm mọi người ở đây đều cho rằng đã không còn, đột nhiên nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo ý cười, ôn nhu đến cơ hồ có thể véo ra nước của đại thần, chỉ nghe thấy hắn nói. Lão đại Moa Moa Da, lão đại Moa Moa Da, 5 chữ đem các bạn nhỏ ở hiện trường đều sợ đến ngây người. Phốc, Sở Tô phun nước vừa mới uống vào miệng ra ngoài, nếu không phải kịp quay đầu đi liền phun toàn bộ ở trên laptop, đem ly thuận tay đặt ở bên cạnh cậu che miệng ho khan hai tiếng, lập tức ngẩng đầu lên, má ơi, bị đại thần hù chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Moa Moa Da vân vân, bạn học Tô Tiểu Quay cảm giác mình tùy thời đều có xung động muốn chảy máu mũi rồi. Không chỉ Sở Tô, ngay cả Di Nhạc chủ trì đều thiếu chút nữa làm ngã cái ly, hôm nay cảm giác đại thần không đúng lắm, tú ân ái không có hạn cuối như vậy nhất định không phải bản thân. Công bình, fan một tôi ngoáy một chút ngoáy một chút ngoáy một chút, tôi mới vừa nghe được cái gì a, d. Fan 2, lầu trên tôi cho cậu biết là Moa Moa Da, Moa Moa Da, Moa Moa Da, Moa Moa Da. Tôi không nghe lầm chứ, địa thần nói Moa Moa Da. Fan 3, hiện tại toàn bộ đầu óc của tôi đều là câu Moa Moa Da sau cùng kia tôi sẽ nói sao? Hôm nay đại thần thực sự không có vấn đề sao VKDV. Fan 4, may à, có nguồn tin nó được gọi là mẹ, ba chữ Moa Moa Da tôi quả thực muốn say o, v. O, lão đại cậu thực sự không nói được câu nào sao, tôi cảm thấy tiếp theo đại thần liền không chỉ là Moa Moa Da đơn giản như vậy. Khụ, Sở Tô ho khan, sờ sờ tay mình đang nóng lên, một tiếng Moa Moa Da của Trầm Tiêu lực sát thương quá mạnh mẽ, cậu thiếu chút nữa hầu không được, mở ra khung chat với đối phương liền gửi qua một tin nhắn. Bên kia sau khi thiếu thần nói xong Moa Moa Da liền suy nghĩ Tô Tiểu Quay sẽ là cái phản ứng gì, não bổ ra gương mặt than không khỏi vui vẻ, sau đó liền thấy Sở Tô gửi tin nhắn qua. Tô Tiểu Quay, hát không tệ, Tiêu ca anh cũng quá liều mạng. CS, cần phải, anh còn có thể càng liều mạng hơn. Tô Tiểu Quay ách đến một phát sáo mã can sao. CX, khụ chúng ta vẫn là khiêm tốn chút. Sở Tô nhìn thấy hai chữ. Chúng ta, liền ngoắc ngoắc khóe miệng, vậy khiêm tốn chút là được rồi. Em quả thật muốn say. Di Nhạc nói, em nói anh thật là Tiêu ca sao? Quả thực phá vỡ tam quan của em. Tiếu Thần cười cười, nói, thật đến không thể giả được. Sau khi ca khúc thứ nhất mở màn, Tiếu Thần lại hát hai ca khúc mà các fan gào thét nhiều nhất. Sau khi xong ba ca khúc chính là các CV trong xã đoàn gửi cho hắn chúc phúc. Sau đó còn có hiến ca, trong đó Từ Gia đã ở. Từ Gia là CV Từ Hồng mà Tiếu Thần hợp tác trong giới nhiều nhất, hơn nữa còn là lão nhân, trong giới lưu lại tương đối lâu, nhân khí tự nhiên là cao hàng đầu. Năm đó hai người cũng là bị fan cho rằng CP. Từ Gia hát ca khúc Y Đi Kịch Truyền, năm đó hợp tác cùng Trầm Tiêu, đó là lần đầu tiên hai người hợp tác, cũng là bởi vì diễn dịch bộ kịch xuất sắc làm cho Trầm Tiêu ở trong giới đỏ. Sau khi kết thúc ca khúc, Từ Gia cười khẽ chúc Trầm Tiêu sinh nhật vui vẻ. Từ lúc Trầm Tiêu nửa rời giới tới nay, hai người coi như là lần đầu tiên cùng xuất hiện, khiến cho những fan CP của hai người năm đó lại náo loạn lên, ở công bình soát câu cùng nhau. Bất quá cũng không ít người đang kêu gọi Đại Thần và Lão Đại mới là một đôi, CP Trầm Mạc đã qua, Trầm Tô mới là tuyệt sắc. Mọi người đừng soát, tôi và Tiêu ca chỉ là bạn bè, các người như vậy lần sau tôi gặp Tiêu ca sẽ không nhịn được muốn cười, quá quen rồi. Từ Gia cười cùng fan giải thích một câu, sau đó đối với Tiếu Thần nói, Tiêu ca sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Tiếu Thần cũng cười trả lời một câu. Bầu không khí giữa hai người quá mức thản nhiên, quả thực như bọn họ nói, ngoại trừ bạn bè cũng không có chút quan hệ nào. Đảng CP Trầm Mạc chỉ có thể bóp cổ tay cảm thán, thực sự quá đáng tiếc. Bất quá nếu bản thân đều đã làm sáng tỏ không có quan hệ mập mờ, fan cũng không có đạo lý lại giữ mãi không buông, fan lý trí vẫn là chiếm đa số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu trình ca hội ngoại trừ nhân vật chính hát CV hiến ca chúc phúc, còn có phân đoạn fan đặt câu hỏi và hỗ động. Di Nhạc bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của mình ở trong giới đem bầu không khí ở hiện trường xào đến hai nhất. Toàn bộ ca hội thời gian quyết định là nửa tiếng, khi thời gian còn lại không sai biệt lắm 1/3 thời gian, tất cả mọi người cho rằng sắp đến thời điểm cuối rồi, ai biết Di Nhạc vậy mà lại dẫn đến một chuyển biến lớn. Các cô nương có đúng là cho rằng sắp kết thúc rồi không? Di Nhạc đột nhiên hỏi, thấy các fan ở trên công bình trả lời liền cười to hai tiếng, nói. Các cô nghĩ quá đơn giản rồi. Nói cho các cô biết, cao chiều chỉ mới bắt đầu. Nói đến đây cô đột nhiên dừng lại, rõ ràng là đang câu lòng hứng thú của mọi người. Các fan, sát cao chiều là cái gì? Cô nói hay không à? Di Nhạc rất hài lòng với phản ứng của các fan, câu hứng thú của mọi người đủ rồi mới chậm rãi nói. Hiện tại xin mời khách quý thần bí của chúng ta lên sân khấu, mọi người hoan nghênh. Các fan, khách quý thần bí VKDV. Tiếu Thần nghe thấy Di Nhạc nói cũng là sừng sờ, khách quý thần bí. Trong lưu trình ca hội ở trước mặt hắn càng không nhìn thấy có hạng mục này, dựa theo sắp xếp vốn là hiện tại hẳn là vì fan nhắc lời kịch để cho hắn ở hiện trường phối âm mới đúng, thế nào lại đột nhiên biến thành khách quý thần bí rồi. Tiếu Thần không hiểu được, lúc đang chuẩn bị đi PM Di Nhạc hỏi xem cô là có chuyện gì xảy ra, đột nhiên thấy người được Di Nhạc ôm lên mic. Tên đơn giản chỉ là một chữ. S áo may, ô màu xanh nhạt, nếu như hắn không nhìn nhầm, người được ôm lên mic chính là Sở Tô. Nói cách khác Di Nhạc nói khách quý thần bí chính là Tô Tiểu Quai. Tiếu Thần sợ run vài giây, lập tức nghĩ đến hai ngày trước đối phương nói muốn tặng quà cho mình, chẳng lẽ là cái này. Ngay lúc hắn suy tư, trong tai phone đột nhiên truyền đến thanh âm. Em cảm thấy có một số việc cần phải cho anh biết. Thành âm thiếu niên trong suốt sạch sẽ xuyên thấu qua internet truyền tới trong lỗ tai mỗi người, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng cậu đang nói người nào chợt nghe thấy cậu tiếp tục nói. Trước đó, có thể cho em hát một ca khúc được hay không? Cái đèn xanh lóe lên bên cạnh áo may. Ô tên là, S Tiếu Thần biết là Sở Tô đang nói chuyện cách lần trước gặp nhau ở Xê Thị, đây là lần thứ hai nghe thấy thanh âm của Sở Tô, bình bình đạm đạm trần thuật nhưng là lại khiến cho trong lòng hắn rung động không ngớt, hắn muốn gọi Sở Tô một tiếng, nhưng còn chưa kịp mở miệng nghe thấy từ bên kia của cậu truyền tới thanh âm nhạc đệm. Vừa rồi Sở Tô nói có một số việc muốn nói cho hắn biết, làm khách quý của ca hội, như vậy lời cậu nói kia không thể nghi ngờ là đối với hắn nói, nghĩ tới đây tâm Tiếu Thần đột nhiên nhảy dựng lên, có dự cảm tựa hồ chính mình sẽ biết được sự tình không ngờ tới được. Trên công bình fan cũng đang không ngừng soát bình thế nhưng hắn căn bản không có tâm tư nhìn xem trên đó đang nói cái gì, giai điệu nhạc đệm đàn dương cầm qua đi thanh âm của Sở Tô vang lên, đó là một bài hát tiếng Anh Tiếu Thần chưa từng nghe qua, bất qua cái này cũng không ảnh hưởng hắn nghe hiểu ý nghĩa trong ca từ, mà Di Nhạc cũng không biết từ lúc nào đem thông báo đổi thành ca từ, trong fan có người cũng đã nghe ra là bài hát nào, ở trên màn hình soát tên bài hát và ca từ. Chai, ít y uốc út yêu run, nếu như em bước đến, anh sẽ trốn tránh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. If you stop, will you come? Nếu như em dừng lại, anh sẽ bước đến chứ? If I say you're the one, would you be like me? Nếu như em nói anh chính là một nửa kia của em, liệu anh có tin em không? It's time for us to make a move cause we are asking one another to change. Hẳn là lúc nên hành động rồi, bởi vì chúng ta đều phải thay đổi lẫn nhau. And maybe I'm not ready. Và em có thể chưa chuẩn bị ổn thỏa. But I'll try for your love I can high up above. Em có thể lựa chọn trốn tránh nhưng vì tình yêu của anh em muốn cố gắng. If I give you me heart, would you just play the part? Nếu như em muốn toàn tâm toàn ý yêu anh sẽ tiếp nhận toàn bộ sao? Công bình, fan một trai, hoàn mỹ đến khóc rồi, cầu chân thân áo may. Ồ, là người trong giới sao, thanh âm thiệt xa lạ. Fan 2, hát thật là hay, bất quá áo may. Ồ thật xa lạ cùng hỏi là người trong giới sao. Cầu chân tướng, fan 3, làm fan não tàn của đại thần biểu thị đối với cái áo may. Ồ này nhìn rất là quen mắt nha, bình thường ở kênh YY của đại thần có thể thấy đang treo ơ co. Ồ tiếng ca nhẹ nhàng của thiếu niên truyền vào trong tay, lại câu câu nện ở trong lòng, ca từ quá thẳng thắn nhiệt tình, khiến cho thiếu thần có chút lo lắng, hắn phát hiện tâm thần mình có chút rối loạn, theo khúc dương cầm chậm rãi dừng lại, lúc hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó, thanh âm của Sở Tô lại truyền tới. Xin chào Trầm Tiêu, Sở Tô ngừng một chút, sau đó nói, em là Văn Ý Tô, giới tính nam, thích anh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, em là Văn Ý Tô, giới tính nam, thích anh. Đám tiểu yêu tinh các cô đều nghĩ là đại thần tỏ tình sao? Nói cho các cô biết các cô nghĩ quá đơn giản rồi. Hãy để cho Tô Tiểu Quay đẹp trai làm các cô khóc. V, ngày hôm qua tạc được rất nhiều tiểu cô nương, các cô đã tới rồi liền đừng nghĩ đi ra o, V. O chương sau chúng ta tiếp tục, đại thần ngươi chuẩn bị xong chưa? Đề cử mọi người nghe, trai, rất êm tai, OST phim điện ảnh vang danh Tứ Hải, Minh Yang C2, video đầu bên dưới nha cách chương.